Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải Nhiếp gia, Nhiếp Thiên trịnh trọng việc nói, hắn xác thực chưa từng căm hận quá Nhiếp Hoằng cùng Nhiếp Viễn, hai người này giống như hắn, đều chỉ có 11 tuổi. Cũng không có nhiễm quá nhiều Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn đê hèn, không có Nhiếp Hoằng cùng Nhiếp Viễn, những năm này cùng hắn không ngừng chiến đấu, đối với hắn mài dũa, hắn chui này đao. Sẽ không càng mài càng sắc bén, cuối cùng phóng ra chói mắt phong mang, hết thảy nhìn kỹ Nhiếp Thiên, chờ đợi hắn cực điểm nhục nhã Nhiếp Hoằng cùng Nhiếp Viễn mọi người, đều phát sinh thở nhẹ thanh, khách khanh Ngô Đào, càng là một hiện ra vẻ kinh dị, liền cái kia trên đài cao Lệ Phàn cùng Nhiếp Đông Hải. Cũng mở to mắt, lấy quái dị địa ánh mắt xem kỹ Nhiếp Thiên, làm ra xấu nhất dự định Nhiếp Hoằng cùng Nhiếp Viễn, một mặt mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn hắn. Từ Nhiếp Thiên trong mắt, bọn họ không nhìn thấy chế nhạo tâm ý, không nhìn thấy vốn tưởng rằng nên có nhục nhã, bọn họ chỉ nhìn thấy Nhiếp Thiên chân thành. Nhiếp Hoằng sửng sốt một lúc, khúc mắt biến mất, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đối với hắn vung vẩy một hồi, lớn tiếng nói, ngươi chờ xem, ta nhất định có thể đi vào Lăng Vân Tông. Chờ ta đến Lăng Vân Tông, ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi biết ta cũng không thể so kém, ta cũng là. Nhiếp Viễn hát đạo, Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, gật gật đầu, được, ta sẽ ở Lăng Vân Tông chờ các ngươi, ngươi chờ xem. Nhiếp Hoằng hừ một tiếng, đột nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi, ha ha ha. Nhiếp Thiên cười càng hài lòng, trên tảng đá, Lệ Phàn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đông Hải, nói, ngươi dạy dỗ một đứa cháu ngoan, đúng đấy. Ta những năm này làm tất cả, vào hôm nay đều có báo lại. Nhiếp Đông Hải chung không lại che lấp cái gì, khắp khuôn mặt là tự hào. Lệ Phàn chậm rãi gật đầu, đăm chiêu địa nói rằng, cũng không biết ở thanh huyễn giới bên trong, hắn đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng dưới cái nhìn của ta, hắn ở thanh huyễn giới được, tuyệt không chỉ là cảnh giới tăng lên. Tâm trí của hắn, xử sự phương thức, tự hồ cũng ở thanh huyễn giới lột xác, loại này trưởng thành. So với cảnh giới tăng lên còn hiếm có hơn cùng quý giá, Nhiếp Đông Hải ha ha cười khẽ, cảm thấy nhiều năm hậm hực, tựa như vào hôm nay triệt để phát tiết đi ra ngoài, tâm tình cực kỳ vui sướng. Sau đó, Nhiếp gia đem bởi vì hắn bi thương mà bi thương, nhân hắn sa sút mà sa sút. Lệ Phàn vẻ mặt nghiêm túc, lấy một loại rất chăm chú địa ngữ khí nói rằng, Nhiếp gia, cũng sẽ nhân hắn vui sướng mà vui sướng, nhân hắn bay lên cùng bay lên, màn đêm buông xuống, cao vút trong mây Lăng Vân Sơn. Như một cái xuyên thẳng đám mây cự trụ đá lớn, khí thế nguy nga, dưới chân núi, Nhiếp Thiên ngưỡng mộ Lăng Vân Sơn, thâm hít sâu, tâm tình khoái động, Linh Châu, ngươi lên trước sơn đi. Lệ Phàn lạnh nhạt nói, Khương Linh Châu quay đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút phức tạp, nói rằng, hắn đây, Lệ Phàn đáp lại, sư phụ đã phân phó, trực tiếp dẫn hắn đến hậu sơn, Khương Linh Châu kinh ngạc một hồi, nói, là sự thật, Lệ Phàn cười khổ, ta cũng muốn là giả. Ai, vừa nghĩ tới không hiểu ra sao, sau đó liền có thêm nhất cá tiểu sư thúc, ta cũng có chút khó khăn tiếp thu cái tên nhà ngươi, cũng thật là chó ngáp phải rồi. Khương Linh Châu trừng Nhiếp Thiên một chút, hận hận nói rằng, ta mới mặc kệ, ngược lại ta sẽ không gọi ngươi tiểu sư thúc, ngươi còn không ta đại đây. Nói như vậy, nàng có chút thở phì phò, dọc theo hẹp dài thềm đá, đã nhằm phía Lăng Vân Sơn. Nhiếp Thiên gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, Lệ thúc, tình huống thế nào Ngươi ngày hôm nay còn có thể gọi ta Lệ thúc, bắt đầu từ ngày mai, ta chính là ngươi sư điệt. Lệ Phàn một mặt bất đắc dĩ, nhưng không có giải thích cặn kẽ cái gì, nói, đi thôi, chúng ta đi phía sau núi. Nhiếp Thiên nghi hoặc nặng nề tùy tùng. Sau nửa canh giờ, sắc trời triệt để đen xuống, trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn từ từ hiển hiện. Ở Lăng Vân Sơn phía sau, một tòa so với Lăng Vân Sơn thoáng ải một đoạn ngọn núi dưới đáy, xuất hiện Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn bóng người. Một cái đi về trên đỉnh ngọn núi thạch đạo, bị Lệ Phàn vạch ra đến, hắn quay về Nhiếp Thiên nói, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Ngươi liền dọc theo này điều thạch đạo, đi tới phần cuối, đến trên đỉnh ngọn núi, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Người kia, chính là ngươi sau đó ở Lăng Vân Tông sư phụ, tại sao là phía sau núi, mà không phải Lăng Vân Sơn? Nhiếp Thiên kinh ngạc, theo ta được biết, tân vào tông đệ tử, không phải nên tham gia nhất cá nghi thức sao? Ngươi không giống. Lệ Phàn lắc lắc đầu, giải thích, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, Lăng Vân Tông các loại quy tắc, đối với ngươi cũng không thích dùng. Nhiếp Thiên đầu óc mơ hồ, đi thôi, dọc theo trên đường đá sơn. Qua một thời gian ngắn, tiểu tử ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi có cỡ nào may mắn. Bỏ lại câu nói này, Lệ Phàm không có lại để ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên nhìn cái kia khi trường thạch đạo, nhìn nó tòa kia so với Lăng Vân Sơn hơi ải một đoạn ngọn núi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra lý lẽ gì hắn, chỉ có thể y theo Lệ Phàm nói, ở đêm khuya dọc theo trên đường đá sơn, đi về trên đỉnh ngọn núi thạch đạo, gồ ghề dài lâu, hắn dùng suốt cả đêm thời gian, mới ở hừng đông thì, cả người vô lực đi tới phần cuối, thạch đạo phần cuối, chính là một mảnh bóng loáng thạch địa, trên đất đá chỉ có mấy gian nhà tranh, kiệt sức hắn, không ngừng hít sâu, để cho mình bình phục tâm tình, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, liền nghe đến một thanh âm, từ trong đó một gian nhà tranh truyền đến, ngươi đến rồi, ngài là Nhiếp Thiên cả kinh, đến đây đi. Trong phòng người kia, ngữ khí bình tĩnh, tựa như vừa tỉnh ngủ giống như vậy, cẩn thận dưới chân, Nhiếp Thiên theo bản năng mà nhìn về phía dưới chân, cái kia bóng loáng trên đất đá, hiện ra xảy ra chút điểm dị quang tấn tốc địa tung hoành đang dệt, bệnh thành từng cái võng cắt. Từng trận kinh tâm động phách sóng sức mạnh, từ cái kia võng cách bên trong dân trào ra, để Nhiếp Thiên biến sắc mặt. Sau một khắc, hắn liền chú ý đến trên đỉnh ngọn núi phụ cận, cái kia từng bó đám mây, bị hấp dẫn, nhanh chóng bay về phía dưới chân hắn thạch địa. Rất nhanh, những kia đám mây lại như là màu xám trắng thảm, phô ở dưới chân hắn thạch địa. Dưới chân hắn thạch địa, đã nhất thời không nhìn thấy, chỉ còn dư lại một đoàn đoàn vân. Giờ khắc này, hắn phảng phất rơi vào đám mây. Dẫm một đoàn đoàn màu xám trắng vân thốc, trong chín tầng trời trong hư không đứng sừng sững, từng bước một, chậm một chút đi. Nồng nặc trong đám mây, nhà tranh bên trong truyền đến âm thanh, cũng giống như là bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy phụ cận đều là dày đặc đám mây, đã không nhìn thấy sơn, cũng không nhìn thấy địa, ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại tựa như trôi nổi với tầng mây nơi sâu xa nhà tranh. Này trận chiến, hắn từ chưa trải qua quá. Lập tức trở nên cực kỳ cẩn thận, không nhìn thấy thạch địa, chỉ thấy đám mây hắn, lo lắng một bước hạ xuống, liền từ bên trong ngọn núi này, rơi vào thâm uyên, suốt chết không thể chết lại. Hắn khẩn nhìn chằm chằm cái kia nhà tranh, khép mắt cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định ở hắn cùng nhà tranh trong lúc đó, lúc trước đều là thạch địa sau đó, mới run run rẩy rẩy địa bước ra bước thứ nhất, một cái chân thúc vừa rơi xuống, ầm, một luồng năng lượng mãnh liệt gợn sóng, từ hắn lòng bàn chân tâm bốc lên đi ra. Cái kia sức mạnh vừa vào hắn lòng bàn chân, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn tơ nhện, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, hắn nỗ lực lấy tâm thần đi cảm thụ, có thể mới thả ra lực lượng tinh thần, liền phát hiện cái kia ngàn vạn tơ nhện, tựa như tìm tới tuyên tiết khẩu, trực dâng tới đầu óc hắn. Sau đó, hắn đầu óc cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, đầu nặng gốc nhẹ, thân thể đều lay động lên, trong cơ thể hắn, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một điều gân mạch, đều bị chui vào những kia quái dị tơ nhện. Hắn dần dần cảm thấy thân thể cực nóng. Bước thứ hai, nhà tranh bên trong, lần thứ hai truyền đến cái thanh âm kia, hôn đầu một huyễn Nhiếp Thiên, theo cái thanh âm kia vang lên, bước ra con thứ hai chân, chậm rãi về phía trước dẫm đi, ầm, lại là một luồng cuộn trào năng lượng, từ hắn lòng bàn chân tràn vào, thẳng tới hắn toàn thân, tựa như dồi dào hắn huyết nhục, thân thể của hắn, lại như lúc trước ở thanh huyễn giới, đi luyện hóa bị hút vào máu tươi thì, như khí cầu giống như vậy. Đột nhiên bành trướng ra, tan nát cõi lòng đau nhức, từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong truyền đến, để hắn không nhịn được gào thét lên, gào, điên cuồng hét lên thì hắn, trên người bắt đầu tràn đầy chảy mồ hôi tí, những kia vết mồ hôi. Pha tạp vào ô uế, bị bài ra bên trong thân thể, tiếp tục. Âm thanh lại nổi lên, Nhiếp Thiên cố nén đau nhức, cắn răng, lần thứ hai đi về phía trước, mỗi đi một bước, từ dưới chân hắn vân thốc bên trong. Đều sẽ bùng nổ ra năng lượng kinh người, những kia năng lượng, đều là dễ như ăn cháo địa, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, ở hắn cả người huyết nhục cùng xương cốt bên trong du đảng, ở kích thích hắn, khi hắn bước ra bảy bộ sau đó, đến từ chính trong cơ thể đau đớn, đã dằn vặt hắn sắp hôn mê, hắn cảm giác được, thân thể của hắn nặng nề như núi, tựa như khó hơn nữa bước ra một bước, hắn liền đứng ở chỗ ấy, không ngừng dục hắn cái thanh âm kia, đến lúc này, cũng lắng xuống. Tựa như đang chờ đợi cái gì, ào ào ào, Nhiếp Thiên sâu sắc hơi thở, liền ngay cả cái này tối bình thường nhất hơi thở, hắn đều cảm thấy tiêu hao hắn quá nhiều khí lực, đến giờ khắc này, hắn cảm giác bộ thân thể này. Phản phất đã không lại là của hắn, hắn cái kia ngơ ngơ ngác ngác đầu óc, tựa như không cách nào cảm ứng được thân thể tồn tại, thùng thùng. Tùng tùng tùng, ngay vào lúc này, hắn nghe được ngực dị thường tiếng tim đập, cái kia tiếng tim đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nguy rồi, ở vào từng bó trong mây mù hắn, thầm hô không ổn, giác đến bí mật của chính mình, sắp trần trụi bạo lộ ra, hắn cái kia dị thường nhịp tim, sẽ chỉ ở hắn nằm ở tuyệt cảnh thì, mới phải xuất hiện, mỗi một lần tim đập dị thường, đều có thể xoay chuyển hắn thế yếu, để hắn có thể thông qua một loại hắn không biết sức mạnh, lại đi chiến đấu. Lần này, cũng đồng dạng không ngoại lệ, theo tim đập gia tốc, vốn dĩ uể oải muốn chết, liền muốn đã hôn mê hắn, tựa như một lần nữa cảm giác được tự thân tồn tại, hắn cái kia cũng không còn cách nào hoạt động thân thể, vào đúng lúc này, như là bị một loại sức mạnh mới một lần nữa kích hoạt, tiếp tục, nhà tranh bên trong, cái kia dừng lại một trận âm thanh, lại hoắc mà vang lên, lần này, Nhiếp Thiên từ cái kia trong thanh âm, nghe ra kích động cùng hưng phấn, Lăng Vân Sơn. Sương trắng mênh mông trên đỉnh ngọn núi, Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô, thanh y đón gió phiêu triển, mắt nhìn phía sau núi, ở bên cạnh hắn, đứng Khương Linh Châu cùng Lệ Phàn, hai người cũng cùng Khương Chi Tô giống như vậy, lấy một loại ánh mắt kinh ngạc, sâu sắc xem hướng sau núi, thiên địa linh khí lưu hướng thay đổi, Lệ Phàn nhìn kỹ một lúc, đột nhiên nói rằng, tính toán thời gian, cái kia Nhiếp Thiên, nên đã đến phía sau núi trên đỉnh ngọn núi, Khương Chi Tô nhẹ giọng nói, đã bắt đầu rồi. Cha, sư thúc tổ vì sao lại lựa chọn Nhiếp Thiên? Khương Linh Châu nghi hoặc không thôi, Lệ Phàn âm thầm cau mày, cũng nói, thực sự là kỳ quái, ta ở Nhiếp Thiên trên người, cũng không có nhìn ra đặc biệt thiên phú tu luyện, cái kia Linh Bảo Các Phan Bách, lấy thức nhân nghe tên, hắn nếu có thể nhìn tới Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tất có chỗ khác thường. Nhưng dù vậy, sư thúc tổ cũng không có khả năng lắm tuyển chọn Nhiếp Thiên a, thân là Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Sư thúc này một đời, tổng cộng chỉ lấy ba cái đệ tử, Nhiếp Thiên là người thứ ba, phía trước cái kia hai cái, bây giờ là cảnh giới gì, thân phận gì, các ngươi nên có nghe thấy, Lệ Phàn nổi lòng tôn kính, sư thúc nhiều năm chưa từng đột phá, thọ linh. Sắp tiêu hao hết. Không bất ngờ, Nhiếp Thiên hẳn là hắn cái cuối cùng đồ đệ, ta vốn cho là hắn sẽ không tiếp tục thu đồ đệ, không nghĩ tới hắn nhìn tới Nhiếp Thiên. Khương Chi Tô trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, hắn có thể một lần nữa thu đồ đệ, là chúng ta Lăng Vân Tông rất may. Nhiếp Thiên, tương lai không biết có thể đi bao xa, không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Lệ Phàn một mặt mê mẩn, sư thúc hai cái đồ đệ, đều đã trò giỏi hơn thầy, hy vọng Nhiếp Thiên cũng có thể như vậy. Khương Chi Tô hít mắt, để tâm cảm thụ Lăng Vân Sơn phụ cận nồng nặc thiên địa linh khí hướng đi, Nhiếp Thiên tiềm lực lớn bao nhiêu, quá ngày hôm nay. Thì có thể thoáng trong sáng một điểm, Lệ Phàn cùng Khương Linh Châu, nghe hắn vừa nói như thế, trong mắt đều toát ra ánh mắt hâm mộ, bọn họ tự hồ biết, giờ khắc này Nhiếp Thiên, chính đang trải qua cái gì. Phía sau núi, đi ra bước thứ bảy Nhiếp Thiên, nửa bước khó đi, không thể không ngừng lại, tùng tùng tùng, gấp gáp tiếng tim đập, từ hắn ngực truyền đến, đã sắp đã hôn mê Nhiếp Thiên, đứng tại chỗ, để tâm cảm thụ bộ thân thể này biến hóa rất nhỏ, giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn, có vô số không biết tên tơ nhện hoạt động, những kia tơ nhện đều chất chứa tinh khiết sức mạnh, ở máu thịt của hắn, xương cốt, phủ tạng bên trong nhảy nhót lung tung, luyện khí quyết, hắn không lại vội vã đi động, mà là thử nghiệm lấy luyện khí quyết, đi dẫn dắt những kia bạo loạn sức mạnh tơ nhện, tâm thần hơi động, hắn liền bén nhạy cảm giác được, đông đảo sức mạnh tơ nhện, điên cuồng tràn vào hắn linh hải, chỉ là một chốc, hắn linh hải liền tràn ngập linh lực, những kia bàn bạc linh lực. So với hắn ở thanh huyễn giới bên trong thông qua từng khối thú thịt thu được sức mạnh, lại cường hãn hơn nhiều, hắn lấy luyện khí quyết đến mở rộng linh hải thì, phát hiện trong thời gian ngắn ngủi, hắn linh hải liền như bị xé rách giống như, nhanh chóng nở lớn, không chỉ có như vậy, theo tim đập tần suất tăng nhanh, hắn cảm thấy những kia không tự sức mạnh tơ nhện, phản phất cũng có thể bị khống chế, từng sợi tơ nhện, nguyên bản điên cuồng chuyển động loạn lên, mà khi hắn dừng lại. Lấy luyện khí quyết tu luyện, đi mở rộng linh hải thì, hắn cảm thấy được, càng nhiều bồi hồi hắn huyết nhục, xương cốt, phủ tạng bên trong sức mạnh tơ nhện, chính biến mất bằng tốc độ kinh người, những kia sức mạnh tơ nhện, còn như nước, bị thân thể của hắn cho thu nạp, một lúc sau, hắn từ cái kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, liền tỉnh táo lại, thân thể của hắn, vẫn như cũ cảm thấy đau nhức cực kỳ, nhưng hắn nhưng đối với bộ thân thể này, một lần nữa nắm giữ nắm quyền trong tay, tiếp tục. nhà tranh bên trong, cái kia dục thanh lại nổi lên, Nhiếp Thiên âm thầm cắn răng, liền lần thứ hai cất bước tiến lên, lại bước ra một bước, hắn hơi động, liền cảm thấy một giọt nhỏ vẫn đục mồ hôi, theo hắn đi lại, từ trên người hắn chảy xuôi hạ xuống, đạp, một cước rơi xuống đất, lại là một luồng sức mạnh mãnh liệt, từ lòng bàn chân của hắn rót vào, cái kia một nguồn sức mạnh, vừa vào trong cơ thể hắn, liền trong nháy mắt lại hóa thành ngàn vạn sức mạnh tơ nhện, lan tràn ở hắn toàn thân, đạp đạp, hắn lại liên tục đi rồi hai bước, tân tràn vào sức mạnh trong cơ thể, một lần nữa trở nên táo bạo mà không tự, hắn vừa khôi phục đầu óc thanh tĩnh, lại lập tức mê hoặc, xé nát huyết nhục cảm giác đau đớn, từ toàn thân bắn ra, hắn thân thể đột nhiên hơi lay động một chút, suýt chút nữa té ngã, hắn chợt ý thức được, hắn bộ thân thể này, có thể gánh chịu sức mạnh, lại đạt đến cực hạn, hắn một lần nữa dừng lại, không vội hoạt động, lần thứ hai lấy luyện khí quyết dẫn dắt những kia sức mạnh, để hắn bộ thân thể này, tiếp tục điên cuồng thu nạp những kia sức mạnh tơ nhện, khách khách, hắn xương cốt, truyền đến một loại kỳ quái tiếng vang, phản phất khớp xương ở hoang minh, máu tươi ở nhảy nhót, ngũ tạng lục phủ ở điên cuồng hét lên, sau đó không lâu, hắn phát hiện giật mãn hắn linh hải sức mạnh, bành trướng, ầm ầm chấn động, tựa như đem hắn linh hải triệt để mà lột xác, hắn ngưng thần cảm thụ một hồi, trên mặt đột nhiên hiện mừng như điên, luyện khí cảnh. Tầng thứ 9, ở thanh huyễn giới bên trong, hắn tiêu tốn thời gian rất dài, mới từng điểm một, đem 8 tầng linh hải thác triển khai, có thể cách hắn đem linh hải mở rộng đến tầng thứ 9 luyện khí cảnh, vẫn như cũ còn có một đoạn dài lâu đường, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là ở trong biển mây đi mấy bước, hắn cái kia còn cần mấy tháng lâu dài. Mới có thể triệt để mở rộng đến 9 tầng linh hải, đã hoàn thành tân lột xác, hắn dĩ nhiên liền như thế bước vào đến luyện khí cảnh tầng thứ 9, khách khách, toàn thân xương cốt, vẫn là đang không ngừng vang lên giòn giả, đại lượng lẫn lộn dơ bẩn mồ hôi, từ hắn lỗ chân lông bên trong chảy ra đến, theo những kia mồ hôi trôi đi, hắn đột nhiên cảm giác, hắn bộ thân thể này, gân mạch trở nên càng ngày càng cứng cỏi mạnh mẽ, xương cốt tựa như trở nên ngạnh như sắt thép. Ngũ tạng lục phủ phản phất có thể dồi dào vô cùng sức mạnh, mang theo kinh hỷ tình, hắn thử nghiệm, thả ra tinh thần ý thức, muốn nhận biết quanh thân, tinh thần lực như linh hồn xuất tu, lấy một loại không cách nào tưởng tượng cao tốc, trong nháy mắt lan tràn hướng quanh thân, thẳng tới 150m, 150m trong phạm vi, phong lưu động, trong tầng mây cuộn trào sức mạnh, nhà tranh trên cỏ tranh chập chờn, phiến đá lạnh lẽo ẩm ướt, hắn đều cảm giác rõ rõ ràng ràng, phía trước nhà tranh bên trong. Nhất cá cường đại đến làm hắn nghẹt thở khủng bố sống sinh mệnh, cũng bỗng nhiên ánh vào đầu óc của hắn, nhắm hai mắt, hắn để tâm cảm thụ, ở linh hồn của hắn biển ý thức cảm thụ dưới, cái kia nhà tranh bên trong, phản phất có nhất cá rừng rực châm ngòi thái dương, phóng thích kinh thiên động địa sinh mệnh quang diễm, từ nhà tranh bên trong truyền đến sinh mệnh cùng sức mạnh khí tức, là như vậy khổng lồ, khủng bố như vậy, chỉ là lấy tinh thần ý thức nhận biết, hắn liền sinh ra một loại thấp kém cảm. Cảm thấy cái kia nhà tranh bên trong sinh mệnh, chỉ cần liếc hắn một cái, cũng hoặc là chỉ thoáng động đậy tâm thần, hắn sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ở thanh huyễn giới thì, hắn lấy đặc biệt tinh thần ý thức, cũng nhận biết quá địa hành tích cùng huyền băng cự mãn. Hai người này linh thú, so với ngô đồng huyết nhục khí tức còn cường liệt hơn một điểm, sản sinh sinh mệnh động tĩnh, để hắn lúc đó đều cảm thấy không thể so bì. Nhưng mà, cùng cái kia nhà tranh bên trong sống sinh mệnh so với... Địa hành tích cùng huyền băng cự mãn, phản phất chỉ là cự long dưới thân sâu, như đom đóm cùng Thái Dương đi tranh huy, nhỏ bé buồn cười, quá, quá mạnh mẽ, tên kia. Đúng là nhân sao? Hắn ở trong lòng cuồng hô, ồ. Nhà tranh bên trong, vang lên một tiếng trầm thấp thở nhẹ, không ngờ tới, ở luyện khí cảnh, dĩ nhiên có thể có như thế khả quan tinh thần lực, không sai, dừng một chút, nhà tranh bên trong người kia hát đạo, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiếp tục đi, Nhiếp Tiến, Nhiếp Thiên thả ra ngoài tinh thần lực, như bị vô hình bàn tay khổng lồ đẩy cản đè ép, càng trong nháy mắt trở lại đầu óc hắn, hắn chấn động mạnh một cái sau, lập tức tỉnh lại, biết giờ khắc này không phải hắn quan sát đúng rồi thời khắc, nhưng mà, trải qua gần hoảng hốt, thân thể của hắn, tự hồ lại thích đồng ý, lúc trước tràn vào những kia sức mạnh tơ nhện, thật giống bị tiêu hóa hơn nữa, hắn vì vậy tiếp tục cất bước, liền như vậy, hắn vừa đi vừa nghĩ. Từng bước một, chậm rãi hướng đi cái kia nhà tranh, hắn không biết đến tột cùng dùng thời gian bao lâu, cũng không biết, hắn bộ thân thể này, đến tột cùng thu nạp bao nhiêu sợi sức mạnh tơ nhện, hắn thậm chí cũng dần dần lãng quên, hắn đến tột cùng đi rồi bao nhiêu bộ. Cuối cùng, Khi hắn chân chính đi tới cái kia nhà tranh trước cửa thì, hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời một lần nữa treo cao trăng tròn, vào đi. Nhà tranh, lại một lần truyền đến âm thanh, lần này ở triệu hoán hắn đi vào, Nhiếp Thiên dưới chân, từng bó đám mây, cấp tốc tiêu tan, rất nhanh, hắn liền một lần nữa nhìn thấy phiến đá địa, đứng nhà tranh trước hắn, bên trong thân thể vẫn như cũ có ngàn vạn tơ nhện đang hoạt động, nhưng hắn cái kia dị thường nhịp tim, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn cái kia nhà tranh, hắn đột nhiên có chút sốt sắng, không có ngay lập tức vào nhà. Lúc trước, hắn lấy tinh thần ý thức một lần nhận biết, cho hắn biết trong phòng người kia. Chính là nhất cá cường đại đến khó mà tin nổi tồn tại. Đến nay mới thôi, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy nhân vật khủng bố. Đi vào. Trong phòng người kia lần thứ hai dục, do dự nửa ngày Nhiếp Thiên, nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, xốc lên ốc liêm, xoải bước mà vào, vừa vào nhà tranh. Hắn lập tức quỳ xuống lạy, tùng tùng tùng khấu ba cái dập đầu, hát đạo, đồ nhi gặp sư phụ. Khi đến, hắn đã thông qua lệ phàn, biết hắn sắp sửa đối mặt người kia, chính là hắn sau đó ở Lăng Vân Tông sư phụ. Người kia, để hắn từng bước một đi tới, những kia tản mắt hắn toàn thân ngàn vạn tơ nhện, rõ ràng là hắn thiên vận may lớn. Nếu như hắn còn không rõ người kia khổ tâm, hắn cũng không xứng bị Lăng Vân Tông đặt cách dẫn vào, không xứng đáng đến người kia ưu ái, thông minh hài tử. Đơn sơ nhà tranh bên trong, một tên khô gầy như que củi ông lão, hai tay núp ở ống tay, tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, rất hứng thú địa đánh giá hắn. Ông lão khuôn mặt phổ thông, bất luận là quần áo, vẫn là vóc người, đều không hề dễ thấy chỗ. Chỉ có con mắt của hắn, phi thường hấp dẫn nhân, tràn ngập muốn biết, như là mãi mãi cũng ở thăm dò một cái nào đó huyền ảo vấn đề, chăm chỉ không ngừng địa theo đuổi cái gì, ngẩng đầu lên. Ông lão nhẹ giọng dặn dò. Dập đầu lạy ba cái Nhiếp Thiên, bản cúi thấp xuống đầu, nghe vậy, hắn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, có can đảm nhìn thẳng vào ông lão kia, ta tên Vu Tịch, từ nay về sau, ta chính là sư phụ của ngươi. Ông lão mỉm cười, dùng một loại chuyện phiếm việc nhà ngữ khí nói rằng, liền ngươi ở bên trong, ta tổng cộng có ba cái đồ đệ, ngươi cái kia hai cái sư huynh là ai, chờ ngươi đạt đến nhất định độ cao, ngươi tự nhiên sẽ biết, không cần ta đi nói thêm cái gì, ta chỉ nói một điểm. Ngươi hai cái sư huynh, bây giờ đều đã vượt qua ta, ta hy vọng, có một ngày ngươi có thể cùng bọn họ giống như vậy, cũng vượt qua sư phụ, bước ra vùng thế giới này, theo đuổi ta khát vọng đồ vật. Nhiếp Thiên giật nảy cả mình, bước ra vùng thế giới này, ta chỉ bước ra vùng thế giới này, không phải mượn không gian truyền tống trận, mà là lấy sức mạnh của bản thân, viễn độ tinh hà. Vu Tịch sắc mặt bình tĩnh, chúng ta vị trí thiên địa, ở mênh mông tinh trong sông, chỉ là bé nhỏ không đáng kể nhất cá vực giới. Cái này vực giới, tên là Ly Thiên Vực, chính là Vẫn Tinh Chi Địa đệ cửu vực, Vẫn Tinh Chi Địa, thứ chín vực. Nhiếp Thiên một mặt mờ mịt, Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ngươi và ta dưới chân đại địa, chính là Vẫn Tinh Chi Địa đệ cửu vực, mà Vẫn Tinh Chi Địa bên trong, cùng chúng ta Ly Thiên Vực như thế vực giới thiên địa, tổng cộng có 9 cái. Nhiếp Thiên trợn mắt ngoác mồm, Vu Tịch ngăn ngắn mấy câu nói, liền lật nhào hắn đối với thiên địa nhận thức, đối với hắn tạo thành đã kích cường liệt. Đương nhiên, ta bây giờ cùng ngươi nói những này, xác thực là quá sớm một điểm. Vu Tịch sắc mặt nghiêm nghị, nói, nhưng ta tin tưởng, ngươi tương lai tuyệt không chỉ hạn chế với Ly Thiên Vực, ta cho ngươi biết những này, chính là muốn cho ngươi biết, thiên khung cùng tinh hà, rộng lớn có thể vượt quá sự tưởng tượng của ngươi cực hạn, chung có một ngày, ngươi sẽ cùng ngươi hai cái sư huynh như thế, bước ra Ly Thiên Vực, đi du lịch Vẫn Tinh Chi Địa. Nhiếp Thiên lập tức lòng sinh mê mẩn. Vẫn Tinh Chi Địa chín cái vực giới, mỗi một cái đều cùng Ly Thiên Vực như thế, có đông đảo mạnh mẽ luyện khí sĩ trường cư. Ly Thiên Vực luyện khí sĩ số lượng, cùng cái khác 8 cái vực giới so với, muốn giảm rất nhiều. Ở chúng ta Ly Thiên Vực, chân chính xếp hàng đầu luyện khí sĩ thế lực, chỉ có 7 cái. Cái kia 7 cái luyện khí sĩ thế lực, ngươi nên đều biết, phân biệt là Linh Bảo Các, chúng ta Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung, còn có Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Ngục Phủ. Này 7 cái luyện khí sĩ thế lực, lại chia làm 2 cái đồng minh, Quỷ Tông, Huyết Tông, Ngục Phủ làm 1 cái đồng minh, chúng ta cùng Linh Bảo Các, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung, nhưng là thuộc về 1 cái khác đồng minh. Nhà tranh bên trong, Vu Tịch âm thanh, chậm rãi bồng bềnh, hắn không có quá nhiều địa đi nói Vẫn Tinh Chi Địa, không có đi nói cái khác 8 cái vực giới, chỉ nói Ly Thiên Vực một ít chuyện, Nhiếp Thiên dùng tâm linh nghe, đem hắn theo như lời nói, từng cái ký ở trong lòng, Vu Tịch. Hướng hắn mở ra một tấm hoàn toàn mới đại môn, để hắn dần dần biết được tự thân nhỏ bé, để hắn rõ ràng hắn vị trí Ly Thiên Vực, cũng vẻn vẹn chỉ là Vẫn Tinh chi địa đệ cửu vực. Ngày đó, Vu Tịch không có đi nói bất kỳ phương diện tu luyện sự, chỉ là hướng hắn cẩn thận địa giảng giải vực giới phân bố, thế lực rắc rối phức tạp, còn có luyện khí sĩ trong lúc đó tranh đấu. Rất lâu sau đó sao, Vu Tịch ngừng lại, nói, ngày hôm nay lời nói này, chính ngươi suy nghĩ một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể ngươi các loại dị thường chữa trị khỏi, đi cảm thụ tự thân biến hóa rất nhỏ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, khôi phục lại, ta bắt đầu hướng ngươi giảng giải thiên địa linh khí cùng luyện khí sĩ liên quan, nói cho ngươi trụ cột nhất tri thức, ở ngươi không có bước vào hậu thiên cảnh trước, ta sẽ không truyền dạy cho ngươi bất kỳ tu luyện linh quyết. Ngươi chỉ cần lấy luyện khí quyết đến tu luyện linh hải liền có thể. Vu Tịch hời hợt địa nói rằng, ồ, Nhiếp Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Vu Tịch sâu sắc nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói rằng, ở ta trước, có người, giúp ngươi rèn luyện quá huyết nhục gân cốt, người kia là ai? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hắn chăm chú suy nghĩ Vu Tịch câu nói này, muốn tìm ra đáp án. Nghe nói, có một lần, ngươi phát ra sốt cao, mấy ngày đều không có tỉnh lại. Vu Tịch ánh mắt sáng quắc. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ ra đến, nói, là có như vậy một hồi, nhất cá ngoại lai y sư, giúp ngươi trị liệu 7 ngày đúng không? Vu Tịch hỏi lại, Nhiếp Thiên gật đầu, đúng thế, hắn tên gì, thật giống gọi Hoa Mộ, Hoa Mộ. Vu Tịch cau mày đăm chiêu, một lúc sau, hắn lắc lắc đầu, nói rằng, chưa từng nghe qua danh tự này, hoặc là đây là một cái tên giả, hoặc là... Hắn liền không thuộc về chúng ta Ly Thiên Vực bên trong... Có thể có như vậy thủ đoạn, trợ giúp ngươi rèn luyện huyết nhục gân cốt, để ngươi hầu như thoát thai hoán cốt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có năng lực này người, ta mỗi một cái đều biết, trong bọn họ không người gọi Hoa Mộ. Nhiếp Thiên cả kinh, cái kia ngoại lai y sư, giúp ta rèn luyện quá huyết nhục gân cốt. Hắn. Lẽ nào rất lợi hại, đương nhiên lợi hại. Vu Tịch gật đầu, ta không biết hắn xuất phát từ loại nào mục đích, đồng ý tiêu tốn lớn như vậy tinh lực. Đi giúp ngươi rèn luyện huyết nhục gân cốt, nhưng người này, tuyệt đối không hề tầm thường. Nếu như, hắn là từ cái khác tám vực đến, cái kia, thoại đến nơi này, Vu Tịch ngừng lại, lấy đăm chiêu địa ánh mắt đánh giá Nhiếp Thiên. Một lúc sau, hắn phất tay một cái, ra hiệu Nhiếp Thiên rời đi, bên trái người thứ ba nhà tranh, từ nay về sau thuộc về ngươi, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi khôi phục, sư phụ, ta đi trước. Nhiếp Thiên đứng dậy, cúc cung sau đó, liền đi ra ngoài. Nghe xong Vu Tịch cái kia lời nói, hắn đầu óc có chút loạn, gấp cần thời gian hảo hảo đi tiêu hóa, hơn nữa, hắn cũng cảm thấy cực kỳ uể oải, cũng muốn hảo hảo ngủ một giấc. Hoa Mộ, trong phòng, Vu Tịch tự lẩm bẩm, xem ra, cần xin nhờ mấy cái bằng hữu, đi cái khác tám vực ra một chút, xem có hay không có một người như thế. Hắn nếu đồng ý tiêu hao to lớn tinh lực, đi giúp Nhiếp Thiên rèn luyện huyết nhục gân cốt, tất nhiên là sự ra có nguyên nhân, lẽ nào, hắn cũng giống như ta. Nhìn ra Nhiếp Thiên thiên phú cùng tiềm lực, muốn thu chi làm đồ đệ, nhưng, nếu như là muốn thu đồ đệ, vì sao hắn lúc đó không có đem Nhiếp Thiên mang đi, kỳ quái, cũng thật là kỳ quái. Sau khi mấy tháng, Nhiếp Thiên ngay ở Lăng Vân Sơn phía sau núi, tùy tùng Vu Tịch tu luyện, mỗi một ngày buổi sáng, Vu Tịch đều hướng hắn giảng giải luyện khí sĩ vì sao mà sinh, nói cho hắn cảnh giới phân chia, cùng hắn giảng giải Ly Thiên Vực một ít bí sự kỳ văn, thông qua Vu Tịch, Nhiếp Thiên mới biết 10 vạn năm trước đây. Tên là thời đại Thái Cổ. Ở thời đại Thái Cổ, các tộc hoành lập vu chư thiên vạn vực, kình thiên cự linh, cổ thú, các tộc đại tôn chính là các đại vực giới bá chủ, mà nhân tộc, chỉ là đợi làm thịt cừu con, bị các đại cường tộc chi phối, bị trở thành các tộc tế tự thiên địa tế phẩm, mãi đến tận cổ luyện khí sĩ, từ từ tìm tòi ra một cái con đường tu luyện, hiểu được đem thiên địa linh khí nhét vào linh hải, nhân tộc mới từ từ thoát khỏi các đại cường tộc nô dịch. Rốt cục cuộc khởi với thiên địa, Vu Tịch báo cho hắn, thế gian sinh linh, các có chỗ thần kỳ, kình thiên cự linh cùng cổ thú, từ sinh ra lên, chính là tinh hà con cưng, trong huyết nhục chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng, các đại cường tộc đại tôn, nhưng là nắm giữ cực kỳ cường hãn huyết mạch có thể câu thông địa tâm dung nham, có huyết mạch có thể gợi ra lôi đình biến đổi lớn, có huyết mạch ẩn chứa tử vong ảo diệu, có huyết mạch sinh ra vô cùng sinh cơ. Càng có kỳ lạ dị tộc, trời sinh linh hồn quỷ bí, như u hồn giống như phù du với tinh không ám động, y theo Vu Tịch lời giải thích, bất kỳ sinh mệnh chủng tộc, cũng có thể có một loại hoặc ba loại không giống sức mạnh, cái kia ba loại sức mạnh, chia ra làm linh lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực, có cường tộc, Trong huyết mạch chất chứa thiên địa pháp tắc bí nghĩa, bọn họ hội chủ tu huyết thống sức mạnh, trong huyết nhục sinh cơ như sơn như hải, có cường tộc, nhưng là linh hồn mạnh mẽ, việc tu luyện của bọn họ đại thể cùng linh hồn tương quan, cũng có sinh mệnh chủng tộc, lấy linh hải bên trong linh lực tu luyện làm chủ. Linh lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực, chỉ là sức mạnh không giống bày ra phương thức, đều cụ có vô cùng thần bí, nắm giữ có thể cải thiên hoán địa lực lượng. Nhân tộc, lúc đầu tu luyện, thường thường lấy linh lực làm chủ, đến cảnh giới nhất định giai đoạn sau, cũng có thể đi cảm ngộ linh hồn ảo diệu, do đó đi rèn luyện linh hồn. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, có người có lẽ là trước, liền có thể nhạy cảm nhận biết được tinh thần lực tồn tại, mà tinh thần lực, chính là lực lượng linh hồn sớm nhất kỳ hình thái. Theo tinh thần lực từ từ ngưng luyện mạnh mẽ, chậm rãi lấy tinh thần lực ôn dưỡng cùng rèn luyện linh hồn, liền có thể rõ ràng biết được linh hồn của chính mình, do đó bắt đầu linh hồn con đường tu luyện. Ly Thiên Vực Quỷ Tông, bởi vì tu luyện linh quyết bí pháp đặc thù, bọn họ ở chọn đệ tử thời điểm, liền cực kỳ vừa ý điểm ấy. Cũng là như thế, đại đa số Quỷ Tông đệ tử, thường thường đều có bất phàm tinh thần lực. Quỷ Tông đệ tử, tu luyện tới mặt sau, sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở linh hồn tu luyện tới, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn đệ tử, muốn ở mới bắt đầu thì có không kém tinh thần lực. Mỗi ngày buổi sáng, Vu Tịch hướng Nhiếp Thiên giảng giải, đều là cổ luyện khí sĩ, các đại dị tộc, còn có ba loại sức mạnh khác nhau cùng phân chia. Buổi chiều, hắn sẽ giáo dục Nhiếp Thiên học tập thái cổ phù văn, kình thiên cự linh cùng cổ thú văn tự, nói cho hắn khi hắn có một ngày có thể đi ra Ly Thiên Vực, sớm muộn đều sẽ dùng đến. Thái cổ phù văn chính là cổ luyện khí sĩ sớm nhất thời điểm, câu thông thiên địa một loại phương thức, mà kình thiên cự linh cùng cổ thú văn tự, nhưng là hai loại ngôn ngữ. Căn cứ Vu Tịch từng nói, sẽ có một ngày hắn đi ra Ly Thiên Vực, đi tới cái khác bí giới thiên địa, nhất định sẽ ở một vài chỗ, nhìn thấy này hai loại văn tự, thậm chí khả năng, sẽ gặp phải kình thiên cự linh cùng cổ thú. Khi đó, biết được này hai loại văn tự ngôn ngữ hắn, liền có thể vật tẩn kỳ dụng, có thể nắm giữ chủ động, chí ít. Hắn có thể cùng những kia khủng bố sinh mệnh chủng tộc giao lưu, từ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Thiên sẽ không có mâu thuẫn đi học tập kình thiên cự linh cùng cổ thú văn tự ngôn ngữ, điểm này liền Vu Tịch đều có chút bất ngờ. Hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn giáo sư cổ thú tộc văn tự thì, đã nghĩ đến thanh huyễn giới hoang mạc dưới đáy điện đá, ở cái kia điện đá trên vách tường, từng cây trên trụ đá, đều khắc họa cổ thú tộc thần bí văn tự. Khi đó, nếu như hắn đã học được cổ thú tộc văn tự, hắn liền có thể xem hiểu cái kia trên điện đá khắc họa văn tự, đại diện cho cái gì, cho tới kình thiên cự linh văn tự. Hắn lần thứ nhất từ Vu Tịch trong miệng, hiểu rõ kình thiên cự linh sau đó, liền 100% địa khẳng định, khối này thú cốt đem hắn mang tới thần bí đất khách, cái kia từng con chỉ hướng về bầu trời, như núi non giống như to lớn cánh tay, liền thuộc về kình thiên cự linh. Ở cái kia đất khách trong lòng đất, có từng cái, cũng biến mất rồi không biết bao nhiêu năm kình thiên cự linh. Hắn tu tập một thức nộ quyền, liền đến từ chính một người trong đó kình thiên cự linh, nếu như có thể rõ ràng bọn họ văn tự, hắn nhất định có thể từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia thần bí đất khách bên trong, thu được càng nhiều bí mật, bởi vậy, xế chiều đi tu tập cổ thú tộc cùng kình thiên cự linh văn tự, hắn không chỉ một điểm không mâu thuẫn, còn phi thường để tâm, hắn chăm chú, cũng làm cho Vu Tịch khá là thỏa mãn. Ban ngày, hắn tùy tùng Vu Tịch, đi tu tập hai loại mạnh mẽ chủng tộc văn tự, đi tìm hiểu luyện khí sĩ tồn tại nguyên nhân, nghe Vu Tịch phân tích các loại sức mạnh vận dụng kỳ diệu. Buổi tối, hắn nhưng là thông qua Vu Tịch ban xuống cấp thấp linh thạch, hàng đêm lấy luyện khí quyết khổ tu, đi mở rộng linh hải. Cách mấy ngày, sẽ có một con lôi minh thú từ trên trời giáng xuống, bỏ lại nhất đầu cấp 2 linh thú cho hắn, làm như hắn đồ ăn. Mỗi một lần, đầu kia lôi minh thú tướng đồ ăn bỏ lại, sẽ xung vào mây trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Ở thanh huyễn giới thì, muốn chiếm được nhất đầu cấp 2 linh thú huyết nhục, đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn. Có thể đến nơi đây, hắn mỗi ngày hưởng dụng, đều là cấp 2 linh thú huyết nhục. Những kia cấp 2 linh thú huyết nhục, trở thành hắn thông thường đồ ăn, hắn cũng y theo Vu Tịch dặn dò, không có hết sức lợi dụng cấp 2 linh thú ở trong cơ thể hắn sản sinh sức mạnh, đi đối với linh hải tiến hành mở ra, bắt nguồn từ cấp 2 linh thú sức mạnh. Đều một cách tự nhiên mà, lan tràn đến hắn trong huyết nhục, hòa vào hắn xương cốt phủ tạng. Bởi vì, hắn ban đêm dùng để tu luyện cấp thấp linh thạch, đã chất chứa đầy đủ thiên địa linh lực, đầy đủ hắn đi một chút mở ra linh hải. Thời gian vội vã, một cái chớp mắt, hắn tùy tùng Vu Tịch, thì ở đỉnh núi tu luyện nửa năm. Nửa năm sau, trong cơ thể hắn linh hải, đã mở rộng đến luyện khí tầng thứ 9 cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể lạc phá bình cảnh, từ luyện khí cảnh bước vào hậu thiên cảnh, dùng ăn cấp 2 linh thú huyết nhục, ròng rã thời gian nửa năm hắn, thân thể trở nên càng cường tráng, cá tử lại cao lớn hơn một chút, trong cơ thể chất chứa sinh cơ, so với đồng cấp giả muốn dâng trào quá nhiều, lực lượng tinh thần của hắn, cũng ở nửa năm sau, kéo dài tới quanh thân 300 mét, này trời sáng sớm, cùng thường ngày. Nhiếp Thiên lại dự định đi Vu Tịch chỗ ấy, nghe hắn giảng giải luyện khí cảnh đến hậu thiên cảnh đột phá, cần thiết phải chú ý sự hạn. Gần nhất 3 ngày, Vu Tịch không lại đi giảng linh lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực từng người đặc điểm, mà là cường điệu đi miêu tả nên làm gì lạc phá cảnh giới bình cảnh, bước vào hậu thiên cảnh. Luyện khí cảnh đến hậu thiên cảnh ảo diệu, nên nói ta đều nói rồi, còn lại cần nhờ ngươi tự mình tìm tòi. Lạ kỳ, Vu Tịch chủ động từ nhà tranh đi ra, đối với hắn nói rằng, luyện khí tầng thứ 9 đến hậu thiên, đây là ngươi con đường tu luyện trên, gặp được bình cảnh thứ nhất, sau đó, như vậy bình cảnh, ngươi sẽ gặp phải càng nhiều. Bình cảnh đột phá, không dựa vào một mực khổ tu, mà là cần lấy tự thân cảm ngộ đi lạc phá, ngươi ở này đợi nửa năm, cũng nên đi ra ngoài đi vòng một chút, chuyện này đối với ngươi mới có lợi, Linh Bảo Các có nhất cá thịnh hội, ta để Lôi Minh Thú đưa ngươi tới. Nặc, lệnh bài kia cho ngươi. Ngươi đi Linh Bảo Các có thể tùy ý chọn 3 loại đồ chơi nhỏ, chỉ cần ngươi đưa ra lệnh bài kia liền có thể. Hậu thiên cảnh trước, kỳ thực cũng không cần đi tìm hiểu linh khí, bởi vì cảnh giới không đủ, linh lực không đủ, căn bản không thể phát huy ra linh khí diệu dụng, chỉ khi nào tiến vào hậu thiên, là có thể thử nghiệm, đi học sử dụng linh khí. Thoại đến nơi này, Vu Tịch hướng về không trung vẫy vẫy tay, trong tầng mây, truyền đến một tiếng khẽ kêu, đầu kia trường như đại điêu giống như Lôi Minh Thú. Trên người quấn quanh tỉ mỉ chớp giật, đột rơi xuống từ trên không, Lôi Minh Thú toàn thân ám thanh, thanh u trong mắt bên trong, lúc đó có điện quang lấp lóe, nó hạ xuống sau đó, cánh phiến nhúc nhích một chút, bao trùm toàn thân sấm sét, như con rắn nhỏ giống như chui vào trong cơ thể nó, đi thôi, nó sẽ mang ngươi đi tới Linh Bảo Các. Vu Tịch dặn dò, Nhiếp Thiên tiếp nhận khối này khắc họa tịch tự lệnh bài, có chút cẩn thận từng ly từng tí một địa, chậm rì rì bò đến Lôi Minh Thú trên người. Lôi Minh Thú hình như có chút bất đắc dĩ, nó thoáng lửa nhúc nhích một chút thân thể, Nhiếp Thiên liền lắc lư, suýt chút nữa té xuống, Vu Tịch lạnh rên một tiếng, nói, ngươi không nên cảm thấy oan ức, ngươi này nghiệp chướng, chung có một ngày ngươi sẽ cầu đến Nhiếp Thiên. Lôi Minh Thú thanh u trong mắt, hiện ra ánh sáng trí tuệ, nghe được Vu Tịch câu nói này sau đó, nó tựa như hơi nghi hoặc một chút không rõ, nhất thời không có cân nhắc thấu, đưa Nhiếp Thiên đi Linh Bảo Các, trên đường ngươi nếu như dám to gan làm bừa. Có ngươi quả ngon ăn. Vu Tịch mắng, Lôi Minh Thú phát sinh một tiếng hoang ức khẽ kêu, chung không lộn xộn nữa, chờ Nhiếp Thiên ngồi vững vàng, mới đập cánh bay cao, thuấn vào trong mây, Xích Viêm Sơn Mạch, 3 tòa trọc lốc ngọn núi, hiện phẩm hình chữ phân bố, ở cái kia 3 ngọn núi bên trong, có nhất cá to lớn thung lũng, Linh Bảo Các tông môn liền ở trong đó, bên trong sơn cốc, cao vóc thạch lâu san sát, rộng rãi trên đường đá, dòng người như dệt cưỡi. Linh Bảo Các quanh thân 3 ngọn núi, trên vách đá có đông đảo hang đá, thỉnh thoảng có Linh Bảo Các người, từ những kia trong hang đá ra ra vào vào, những kia hang đá, vì là Linh Bảo Các luyện khí sư động phủ, tiến vào động phủ luyện khí sư, mỗi một người đều là quần áo chú ý, dáng vẻ tiêu sái, có thể đi ra động phủ luyện khí sư, nhưng là rối bù, trên mặt bẩn thỉu, đi ra luyện khí sư, có cầm trong tay linh khí, lớn tiếng cười lớn, có nhưng là cúi đầu ủ rũ. Một bộ chết rồi cha mẹ dáng dấp, thung lũng bắt chết lối vào, chính là Linh Bảo Các ra vào đại môn, bây giờ lúc đó có hào hoa phú quý xe ngựa, không xa ngàn dặm mà tới, An Gia An Thi Di, thân mang trang phục, nàng kiều diễm ướt át trên mặt, treo đầy nụ cười, một thấy có người lại đây, sẽ nghênh đón vấn an, vì là người đến sắp xếp dừng chân các loại vấn đề, hồng y hồng quần nàng, cổ tay trắng ngần trùng vào ngân hoàng, trắng như tuyết trên cổ mang theo tâm hình điếu rơi, nàng trong lúc vung tay nhấc chân. Cũng giống như là ở bày ra nữ nhân đẹp nhất mặt tốt, chọc người suy tư, chỉ là, nàng tuy rằng trước sau đều mang theo cười yếu ớt, có thể trong mắt của nàng, phản phất có tiềm tàng rất sâu ưu sầu, lấy nàng trước ở Linh Bảo Các thân phận địa vị, Linh Bảo Các là tuyệt đối không thể oan ức nàng, làm cho nàng đi làm tiếp đón sự tình, nhưng mà, bởi vì lần trước thanh huyễn giới thí luyện, thân là Linh Bảo Các bên này người phụ trách nàng, không có thể đúng lúc nhận ra được quỷ tông, huyết tông động tĩnh, để ngu đồng. Mạc Hy tiến vào Thanh Huyễn giới, lệnh Hôi Cốc toàn quân diệt, để cho mình Tam Phương cũng tổn thất nặng nề, dẫn đến nàng ở Linh Bảo các địa vị đại hạ. Vì cho Khác Tam Tông một câu trả lời, An Thi Di bị nghiêm trị một phen, lưu lạc tới muốn ở tông môn trước tiếp khách mức độ. Những năm này ở Linh Bảo các thuận buồm xuôi gió nàng, rất được các chủ coi trọng, hầu như chưa bao giờ gặp ngăn trở. Bởi vì các chủ coi trọng, Linh Bảo các mấy cái đối với nàng có tà tâm lão gia hỏa, cũng đều ẩn giấu đi tâm tư, không dám làm càn. Lần này, bởi Thanh Huyễn giới thất trách, đồng đại vẫn che chở nàng các chủ, đều tự hồ có chút hoài nghi nàng năng lực làm việc, giải trừ nàng chấp sự thân phận. Linh Bảo các ở trong, mấy cái thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng lão gia hỏa, lập tức rụt rà rụt rịch. Đoạn thời gian gần đây, những người kia trong bóng tối, đều ở phái người tới thăm dò nàng ý tứ, hướng nàng biểu lộ ra muốn kết làm bầu bạn ý tứ. Nàng liền với từ chối vài lần, liền phát hiện nàng ở Linh Bảo các tình cảnh, trở nên càng gian nan. Lần này thịnh hội, tuyệt không có thể lại xuất hiện sự cố, không phải vậy. Sau đó thì càng khó khăn ra mặt. An Thi Di nói thầm, hỗn hển. Hỗn hển, ba con sừng vàng thú, kéo một chiếc to lớn xe kéo, chậm rãi từ bắc phương lái tới, xe kéo trên, Hôi Cốc Tang Bỉnh, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn An Thi Di. Tang Bỉnh bên cạnh, Viên Nhàn chợt vừa nhìn thấy An Thi Di, liền quát lên, An Thi Di, ngươi vẫn còn có mặt tới đón đợi chúng ta. Nếu như không phải ngươi, nhà ta Phong Nhi sẽ không phải chết ở Thanh Huyễn giới, là ngươi không có cảm thấy được Quỷ Tông cùng Huyết Tông động tĩnh, mới hại chết nhà ta Phong Nhi. Viên Nhàn, chính là Hàng Thạch thành Viên gia chi chủ Viên Phùng Xuân em gái ruột, xuất lĩnh Hôi Cốc người thí luyện tiến vào Thanh Huyễn giới Viên Phong, chính là Viên Phùng Xuân cháu trai ruột, một đời chưa kết hôn Viên Nhàn, đem Viên Phong coi là thân tôn tới đối xử. Viên Phong có thể bị Hôi Cốc coi là hạt giống, ngoại trừ tự thân xác thực thiên phú phi phàm bên ngoài, còn có nàng nguyên nhân. Viên gia Viên Phùng Xuân, tuy rằng ở bảy thành các trong đại gia tộc, cũng coi như là nhân vật có máu mặt, nhưng là cùng hắn cô em gái này so với, Viên Phùng Xuân cũng là không đáng nhắc tới. Viên Nhàn, từ nhỏ liền thiên phú phi phàm, bây giờ nàng đã là Hôi Cốc người thứ năm cốc chủ. Hôi Cốc, tổng cộng có 5 cái thung lũng, nàng mặc dù là xếp hạng cuối cùng một tên cốc chủ, có thể ở Hôi Cốc nàng cũng là nhân vật số 5, thân phận cao quý, cũng là bởi vì sự tồn tại của nàng, Viên gia ở Hôi Cốc thuộc hạ gia tộc ở trong, mới sẽ như vậy hung hăng. Viên gia, cũng bởi vì nàng, mới có thể trở thành là Hàng Thạch thành đệ nhất gia tộc lớn. Năm đó, Vân gia sở dĩ bỏ rơi Nhiếp Thiến, để Vân Chí Quốc cưới Viên Thu Ánh, cũng là coi trọng nàng ở Hôi Cốc đặc thù địa vị. Dù sao, Vân gia cùng Viên gia như thế, cũng là Hôi Cốc lệ thuộc gia tộc, Viên tiền bối, Viên Phong chết. Chính là Quỷ Tông cùng Huyết Tông gây nên, cùng ta quan hệ không lớn chứ. Ngươi muốn báo thù, nên đi tìm Quỷ Tông cùng Huyết Tông, hà tất làm khó dễ ta đây. An Thi Di một mặt cay đắng, miễn cưỡng cười vui nói, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Viên Nhàn ánh mắt như băng, nhưng ngươi cũng đồng dạng không thể tách rời quan hệ. Không phải là bởi vì ngươi thất trách, không thể phát hiện Quỷ Tông cùng Huyết Tông động tĩnh, bọn họ há có thể bước vào Thanh Huyễn giới. Bọn họ vào không được Thanh Huyễn giới, Phong Nhi sao sẽ xảy ra chuyện? Thoại đến nơi này, Viên Nhàn dừng lại một chút, âm trầm mà nhìn An Thi Di, đột nhiên nói, An nha đầu, ngươi muốn lấy khuôn mặt đẹp đặt chân ly thiên vực, liền kịp lúc tìm cái lợi hại điểm chỗ dựa. Ta nghe nói, các ngươi trong tông môn, có mấy cái lão đều sắp chết lão gia hỏa. Đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi vẫn là sớm một chút đi theo bọn họ đi. Ngươi nữ nhân như vậy, ngoại trừ khuôn mặt đẹp bên ngoài, cũng không cái gì đem ra được. Nếu như ngươi thành những lão gia hỏa kia thê thiếp, xem ở trên mặt của bọn họ, ta hay là không thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng, nếu như không có nhân che chở ngươi, lấy ngươi bây giờ ở Linh Bảo các thân phận địa vị, ta có thừa biện pháp đối phó ngươi. Viên Nhàn ở trước mặt mọi người, đem Linh Bảo các bên trong xấu xí sự, không chút lưu tình địa đạo ra. An Thi Di nghe đến lời này sau, sắc mặt rõ ràng biến đổi, nàng có lòng muốn phải đánh lại hai câu, có thể tưởng tượng muốn hiện nay tình cảnh, lại cứng rắn xin nhịn xuống. Nàng chú ý tới, quanh thân rất nhiều Linh Bảo các bên trong đệ tử, bây giờ xem ánh mắt của nàng, cũng biến thành hơi quái dị. Nàng chợt ý thức được, nàng gần nhất gặp phải những kia chuyện phiền toái, nguyên lai ở trong lúc vô tình, đã ở các bên trong lặng lẽ truyền ra ngoài. Viên tiền bối, kính xin sớm một chút đi vào. An Thi Di hơi khom người, ra hiệu Tang Bỉnh cùng Viên Nhàn tiến vào. Các ngươi An gia, dù sao căn cơ quá nông. Ở Linh Bảo các bên trong, các ngươi An gia không có một tên trưởng lão, trái lại là dựa dẫm ngươi, còn có ngươi cái kia muội muội, An gia mới có thể đặt chân ở Hắc Vân Thành. Viên Nhàn cũng không vội vã đi vào, nàng vẫn như cũ cố định xe kéo trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn An Thi Di, lạnh lùng nói, một khi ngươi ở Linh Bảo Các mất thế, muội muội ngươi, các ngươi An gia, cũng có thể bởi vậy bị liên lụy. An nha đầu, chính ngươi nghĩ rõ ràng, vì là muội muội ngươi, vì ngươi An gia nhiều suy nghĩ một chút, đa tạ viên tiền bối quan tâm. An Thi Di cau mày nói, Viên Nhàn, nói đến phần này trên, trong lòng nàng đã nắm chắc rồi, nàng biết, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng một người, cùng Viên Nhàn giao tình không ít, Viên Nhàn lời nói này, 8-9 phần 10 là vì người kia nói, Viên Nhàn ý tứ, chỉ cần nàng bé ngoan đi vào khuôn phép, đi theo người kia, Viên Nhàn liền không nữa tính toán nàng ở Thanh Huyễn giới thất trách, không phải vậy, Viên Nhàn sẽ truy cứu tiếp, lấy cái khác con đường nhằm vào nàng, thậm chí là nhằm vào An gia, nhưng mà, vừa nghĩ tới người kia buồn nôn dạng, nàng cả người đều nổi lên nổi da gà, toàn thân phát lạnh, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Viên Nhàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, phất tay một cái, liền ra hiệu Tang Bỉnh xuống xe, chuẩn bị dẫn người đi vào, nhưng vào lúc này, tầng mây nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, tụ tập ở Linh Bảo Các trước cửa mọi người, nghe được cái kia khẽ kêu thanh sau đó, đều theo bản năng mà ngẩng đầu đến xem, không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy trong tầng mây, nhất đầu linh thú từ từ hiện ra, hô, một trận gió to thổi qua, vân bên trong đầu kia linh thú, vững vàng hạ xuống, kéo chiếc kia xe kéo ba con hôi cốc sừng vàng thú, từ nghe được cái kia khẽ kêu vang lên, liền run rẩy, chậm rãi núp hạ xuống, lôi minh thú, Linh Bảo Các trước cửa, rất nhiều người nhìn thấy đầu kia linh thú giáng lâm, đều hơi biến sắc, liền ngay cả hôi cốc Viên Nhàn cùng Tang Bỉnh, mắt thấy đầu kia lôi minh thú, chậm rãi hạ xuống thì, cũng đột nhiên trầm mặt. Đây chính là Linh Bảo Các, lôi minh thú trên người, đột nhiên truyền tới một thanh âm kinh ngạc, mọi người ngưng thần vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai có nhất cá cường tráng thiếu niên, ngồi ở lôi minh thú phần lưng, vâng, là hắn. An Thi Di kinh ngạc, ồ, An tỷ tỷ. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, lập tức chú ý tới An Thi Di, hắn ở lôi minh thú trên lưng, hướng về An Thi Di dùng sức vất tay, cười nói, đã lâu không gặp ha, cũng là nửa năm. An Thi Di mỉm cười nói, hắn chính là nhiếp gia hài tử kia. Hôi cốc bên kia, xe kéo trên Tang Bỉnh, không chút biến sắc địa hướng Viên Nhàn giới thiệu, Viên Nhàn sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, Vu lão quái đệ tử, chúng ta có thể không trêu chọc nổi, sau đó. Có phải là để Vân gia thu lại? Tang Bỉnh lại nói, Viên Nhàn trầm mặt một chút, nói, Thu Ánh tuy là ta chất nữ, có thể gả đi cô nương. Lại như là nước đã đổ ra, ta đương nhiên sẽ không bởi vì nàng, đi nhà Vu lão quái, vậy thì tốt. Tang Bỉnh thầm thở vào nhẹ nhõm, chúng ta vào đi thôi. Viên Nhàn nói, ở Nhiếp Thiên từ lôi minh thú trên người nhảy xuống, hướng An Thi Di mà đi thì, hôi cốc đoàn người, chung không lưu lại nữa, từng cái vào Linh Bảo Các, nhìn thấy bọn họ rời đi, An Thi Di tâm tình nặng nề, mới thoáng thả lỏng một điểm, trong lòng nàng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Thiên đến rồi, lấy Viên Nhàn cay nghiệt tính tình, còn có thể ở Linh Bảo Các trước cửa, tiếp tục đối với nàng chê cười, không dễ như vậy buông tha nàng. Tiểu tử này, thời gian qua đi nửa năm, nàng nhìn bây giờ Nhiếp Thiên, thần sắc phức tạp, lại có loại dường như đang mơ giống như cảm giác. Cùng nửa năm trước so với, Nhiếp Thiên không chỉ trở nên càng cường tráng, cá tử cũng cao lớn lên một đoạn. Ở An Thi Di trong mắt, nửa năm trước Nhiếp Thiên, còn chỉ là một đứa bé. Nhưng hôm nay đi tới trước mặt hắn Nhiếp Thiên, đã là nhất cá thanh thiếu niên, Thanh Huyễn giới thí luyện, lệnh Nhiếp Thiên cảnh giới có mức độ lớn tăng trưởng, để Nhiếp Thiên tựa như rút đi ngây ngô, trở nên trầm ổn, các loại biến hóa, lệnh An Thi Di tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không kinh ngạc, chân chính để An Thi Di cảm khái vạn ngàn, chính là Nhiếp Thiên hôm nay thân phận, Nhiếp Thiên trở thành Vu Tịch đồ đệ, Vu Tịch là ai, ở Lăng Vân Tông, thậm chí ở toàn bộ Ly Thiên Vực. Nắm giữ cỡ nào thân phận cao quý địa vị, nàng là cửu có nghe thấy, bị Vu Tịch vừa ý Nhiếp Thiên, có thể nói là một bước lên trời. Nhiếp Thiên tương lai, nhân Vu Tịch người sư phụ này, đã trở nên không thể đo đếm. Nàng rất rõ ràng, Vu Tịch đệ tử thân phận này, có thể để cho hung hăng Viên Nhàn, đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cũng không dám nữa đi trêu chọc Nhiếp gia. An tỷ tỷ, tại sao là ngươi ở tiếp khách? Nhiếp Thiên cười hì hì hỏi, An Thi Di phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, gần nhất tông môn khuyết nhân thủ. Không nói, ta sắp xếp người đưa ngươi đi cùng Khương Linh Châu bọn họ hội hợp đi, nàng cũng tới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, đương nhiên. An Thi Di đáp lại, không chỉ có là các ngươi Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung, còn có chúng ta Linh Bảo các thuộc hạ mấy cái gia tộc, đều có người đến đây. Ồ, Nhiếp Thiên gật đầu, ngươi đi vào trước đi, quay đầu lại ta có thời gian, đi tìm ngươi nói chuyện. An Thi Di nói, tốt lắm, ta liền đi vào trước. Nhiếp Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, Lưu Hạ, ngươi mang Nhiếp Thiên đi Lăng Vân Tông bên kia. An Thi Di dặn dò, trước cửa, Linh Bảo các một người, vội vàng đi ra, cung kính mà nói rằng, mời đi theo ta, hô, cũng vào lúc này, đưa Nhiếp Thiên tới đây đầu kia lôi minh thú, đập cánh bay cao, trọng vào trong mây, biết Khương Linh Châu cùng Lăng Vân Tông người, cũng đến nơi đây Nhiếp Thiên, không có nhân đầu kia lôi minh thú rời đi mà lo lắng, ở hắn đến xem, sự tình kết thúc sau đó, mặc kệ lôi minh thú có đến hay không tiếp hắn, đã có Khương Linh Châu ở. Hắn là có thể cùng Khương Linh Châu chờ nhân cùng trở về tông môn, liền, hắn ngay ở Linh Bảo các người kia dưới sự chỉ dẫn, đi vào đại môn. Linh Bảo các bên trong, thạch lâu san sát, có thật nhiều cảnh giới khác nhau luyện khí sĩ, từ một ít thạch trong lầu ra ra vào vào, xong rồi. Ha ha! Lần này rốt cục luyện xong rồi, nhất cá to rõ tiếng cười, từ bên trái ngọn núi trong một thạch động ầm ầm vang lên, chỉ thấy một tên đầu đầy tóc tím, chòm râu bốc lửa chấm nhỏ ông lão. Cầm một thanh lưu động nguyệt hoa ánh sáng trường kiếm vung vẩy, thần thái điên cuồng. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn cái kia hưng phấn cực kỳ ông lão, nói, luyện khí sư, dẫn đường Lưu Hạ cười gật đầu, hơi không người nói, toàn bộ Ly Thiên Vực, chúng ta Linh Bảo các luyện khí sư nhiều nhất, bọn họ đều bị sắp xếp ở phụ cận trong hang đá, ở trong hang đá có luyện khí thất, những kia đặc biệt luyện khí thất, liên thông địa tâm liệt diễm, có thể dễ dàng nung nấu đồ vật, lần này giám bảo hội, có chính là kim chủ. Bọn họ đều hy vọng luyện chế ra đặc biệt linh khí, kỳ vọng có thể bán cái hảo giới. Vì lẽ đó, bọn họ đều trước ở mấy ngày nay, muốn rèn luyện xuất phẩm giai bất phàm linh khí đi ra. Nhiếp Thiên ngẩng người, nói, nha, hóa ra là giám bảo hội a. Hắn nghe sư phụ hắn Vu Tịch, nói về Linh Bảo các giám bảo hội, đối với này giám bảo hội vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Lưu Hạ không có nói láo, Ly Thiên Vực lợi hại nhất luyện khí sư, đại thể bắt nguồn từ Linh Bảo các. Mà Linh Bảo các vị trí Xích Viêm Sơn Mạch, cũng cực kỳ thích hợp luyện khí sư đến rèn luyện bồn chứa. Luyện khí sư luyện chế linh khí, cần rừng rực hỏa diễm, đi nung nấu linh tài. Xích Viêm Sơn Mạch dưới nền đất, ẩn sâu địa tâm hỏa diễm, Linh Bảo các thông qua phương pháp đặc thù, đem những kia địa tâm hỏa diễm đạo dẫn ra, chuyển vận đến cái kia từng cái trong hang núi luyện khí thất, cung Linh Bảo các luyện khí sư đi rèn luyện linh khí, trợ bọn họ đi tu luyện chính mình con đường luyện khí. Linh Bảo các luyện khí sư, luyện chế ra linh khí, sẽ lưu hướng Toái Cốt Thành, Hàng Thạch Thành, Hắc Vân Thành chờ 7 tòa thành trì bán ra. Những luyện khí sư kia, thông qua bán ra linh khí đem đổi lấy linh thạch, lại lấy linh thạch đi mua các loại vật liệu, đi luyện chế đẳng cấp cao hơn linh khí. Nhưng, những kia lưu hướng 7 thành linh khí, thường thường đều không phải tinh phẩm, cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Chân chính hiếm thấy, cấp bậc cao cấp, nắm giữ đặc thù công dụng linh khí. Linh Bảo các đều sẽ tạm thời lưu lại, chờ giám bảo hội thời điểm, hướng Huyền Vũ Cung, Hôi Cốc, Lăng Vân Tông đi bán ra, bởi vì, những kia đẳng cấp cao linh khí, cũng chỉ có Huyền Vũ Cung, Hôi Cốc, cùng Lăng Vân Tông tài có thể tiêu phí lên. Căn cứ Vu Tịch lời giải thích, Linh Bảo các luyện chế đồ vật, không gần như chỉ ở Ly Thiên Vực tài năng xuất chúng, coi như là đặt ở Vẫn Tinh Chi Địa, cũng đều có chút danh tiếng. Vu Tịch hướng hắn đề cập tới, có mấy lần Linh Bảo các tổ chức giám bảo hội. Thậm chí hấp dẫn cái khác tám vực luyện khí sĩ, ngang qua tinh hà mà tới. Hơn nữa, có người nói Linh Bảo các rèn luyện linh khí, cũng xác thực sẽ chọn lựa ra một phần, cung cấp cho nó tám vực luyện khí sĩ. Âm thầm suy nghĩ Nhiếp Thiên, tùy tùng Lưu Hạ, đi rồi một lúc, bị lĩnh đến một đống 6 tầng thạch lâu. Các ngươi Lăng Vân Tông người đến, đều bị sắp xếp ở nơi này. Lưu Hạ thông báo hắn một tiếng, liền cất giọng nói, Liễu tiên sinh có ở đó không? Ta ở. Thạch trong lầu truyền đến Liễu Nghiễn âm thanh, tiểu tiên sinh, ta trở lại. Lưu Hạ nghe được Liễu Nghiễn đáp lại sau, đối với Nhiếp Thiên thoáng không người, liền đường cũ trở về, hắn vừa đi ra, Lăng Vân Tông Liễu Nghiễn, liền đi ra, nhưng là ngươi ở hoáng ta. Liễu Nghiễn lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Thiên, Liễu tiên sinh được. Nhiếp Thiên lấy phi thường long trọng lễ nghi vấn an, hắn không nhớ rõ Liễu Nghiễn dáng dấp, khi hắn lại nghe Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến đã nói. Ở hắn tròn tuổi thì, là bởi vì Liễu Nghiễn gật đầu, ngoài ngạch lấy ra hai cái tiểu đồ vật, hắn mới được phép tham gia gia tộc rút thăm đại hội. Hắn cũng biết, hắn năm đó ở rút thăm đại hội thì, nhân quá mức bá đạo, quá mức làm bừa, phạm vào chúng nộ. Nếu không có Liễu Nghiễn che chở, hắn ở cực lúc nhỏ, sẽ bị gia tộc trừng trị. Hơn nữa, cái này để hắn được cự đại cơ duyên thú cốt, cũng đến từ với Liễu Nghiễn. Bởi những nguyên nhân này, hắn từ biết Liễu Nghiễn lên, liền đối với Liễu Nghiễn lòng mang cảm kích. Đáng tiếc bởi vì trước đây thân phận của hắn không đủ tư cách leo lên Lăng Vân Tông, trước sau không thể bái phỏng. Gần nhất nửa năm, hắn theo Vu Tịch ở sau núi tu tập, không thể rời đi một bước, cũng không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới, lần này ở Linh Bảo Các bên trong, hắn dĩ nhiên gặp phải đối với hắn có đại ân Liễu Nghiễn. Ngươi tốt. Liễu Nghiễn nhìn cái kia tràn ngập chân thành, lấy đại lễ bái Nhiếp Thiên, có chút không hiểu ra sao. Thực sự không nghĩ ra thiếu niên ở trước mắt là ai. Liễu Thúc, hắn là Nhiếp Thiên a. Khương Linh Châu ở bên trong phòng hét lên, Nhiếp Thiên. Liễu Nghiễn cả kinh, chung phản ứng lại, vội hỏi, hóa ra là ngươi tiểu tử này. Nhanh đừng như vậy, ta có thể đảm đương không nổi ngươi đại lễ. Hắn vội vã nâng Nhiếp Thiên, có thể Nhiếp Thiên nhưng lui về phía sau ba bước, lại một lần không mình hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu nói rằng, Liễu Thúc Thúc. Năm đó ta mới vừa mãn tròn tuổi, vì lẽ đó không nhớ ra được dáng dấp của ngươi, nhưng ta từ nhỏ đến lớn, không chỉ một lần nghe ngoại công ta, nghe qua đại cô nhắc lên ngươi, ta vẫn đối với ngài lòng mang cảm kích, hữu tâm đi Lăng Vân Tông bái phỏng ngươi, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội, ha ha ha. Liễu Nghiễn sang sảng cười to, nói rằng, mẹ ngươi là ta tiểu sư muội, ta chăm sóc ngươi là nên, ngươi không cần như vậy lưu ý, thoại đến nơi này, Liễu Nghiễn đình chỉ cười to. Lấy ánh mắt phức tạp sâu sắc nhìn về phía hắn, nói, không nghĩ tới, tiểu sư muội hài tử, so với nàng còn muốn xuất chúng. Năm đó, ông ngoại ngươi dẫn ta, để ta đi kiểm tra việc tu luyện của ngươi thuộc tính, nhưng ta cái gì đều không có phát hiện, ta dù sao không phải sư thúc tổ, không có hắn mắt sáng, năm đó không thể nhìn ra tiềm lực của ngươi, nhưng ngươi có thể có hôm nay, ta là chân thành vì là tiểu sư muội cảm thấy cao hứng, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng ngươi khoáng thế kỳ ngộ. Có thể phóng lên trời, cùng ngươi hai cái sư huynh giống như vậy, sẽ có một ngày bước ra ly thiên vực, Liễu Nghiễn trịnh trọng việc nói, đa tạ Liễu tiên sinh ưu ái. Nhiếp Thiên cung kính nói, làm không nổi, thật làm không nổi a. Liễu Nghiễn liền vội vàng lắc đầu, ngươi là sư thúc tổ đệ tử, y theo bối phận tới nói, ta. Cũng có thể gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc, bối phận tạm để một bên. Không ngại, sau đó, ta cũng gọi ngươi Liễu Thúc. Nhiếp Thiên chân thành nói, vậy cũng tốt. Liễu Nghiễn sắc mặt vui thích, đừng đứng ở bên ngoài, đều là người một nhà, mau mau đi vào. Không lâu lắm, hắn liền dẫn Nhiếp Thiên, đến thạch trong lầu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Sau khi đi vào, Liễu Nghiễn chỉ vào mấy cái Lăng Vân Tông người, lần lượt vì là Nhiếp Thiên giới thiệu, Khương Linh Châu ngươi nhận biết, Diệp Cô Mạc ngươi cũng nhận thức, ta liền không nói nhiều. Cái kia là Sử Dật, nàng là La Hân. Đều là sư đệ của ta sư muội. Dẫn chúng ta qua đến, là sư phụ của ta Ô Hưng, hắn bây giờ đi tìm Linh Bảo các bằng hữu ôn chuyện, tạm thời không ở. Nhiếp Thiên đang muốn một thi lễ, những kia bị Liễu Nghiễn điểm danh người, đều sắc mặt cổ quái, phản hướng về hắn hành lễ, xin chào tiểu sư thúc, liền ngay cả Khương Linh Châu, cũng một mặt bất đắc dĩ, còn là bé ngoan hành lễ, Sử Dật, La Hân, là sư đệ của ta sư muội. Sử Dật rất sớm đã nhập môn. Mẹ ngươi ở thời điểm, hắn chính là sư phụ ta đệ tử, La Hân sư muội là ở 9 năm trước, mới bị sư phụ ta tiếp nhận, nàng chưa từng thấy mẹ ngươi. Liễu Nghiễn nhẹ giọng giải thích, Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia trầm mặc ít lời Sử Dật, do dự một chút, nói, Sử Thúc, không dám nhận. Sử Dật vội hỏi, La, hắn đang muốn đối với La Hân hành lễ, cái kia xem ra chỉ có chừng 20 tuổi, khí chất dịu dàng La Hân, mau mau nói rằng. Ngươi có thể đừng loạn gọi, ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu, ngươi gọi ta Hân tỷ là tốt rồi, tuyệt đối không nên gọi Di nha, Hân tỷ. Nhiếp Thiên ha ha cười nói, La Hân thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn hé miệng nở nụ cười, nói, cái tên nhà ngươi thực sự là đi xa, lại bị sư thúc tổ nhìn tới, tông môn cũng bởi vì ngươi, phá tan định ra rồi mấy chục năm quy củ, thực sự là phong quang a, ta là chó ngáp phải rồi. Nhiếp Thiên tự giễu. Chúng ta tiếp tục tán gẫu đi. Liễu Nghiễn bắt chuyện Nhiếp Thiên, để hắn ngồi xuống, liền lần thứ hai đàm luận giám bảo hội sự. Nhiếp Thiên nhìn ra, hắn không có đi vào trước, những người này học hỏi đang bàn luận, hắn liền yên tĩnh lắng nghe. Sau khi, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, thông qua bọn họ nói chuyện, Nhiếp Thiên mới biết Liễu Nghiễn cũng hiểu một điểm luyện khí gia long, đối với luyện khí có một ít tiểu hứng thú, vì lẽ đó Linh Bảo Các giám bảo hội, hắn mỗi lần cũng không thiếu tịch. Năm đó, Liễu Nghiễn mang tới Nhiếp gia 7 dạng linh khí, cũng đều là hắn từ Linh Bảo Các giám bảo hội thu thập đến, bao quát khối này mang cho Nhiếp Thiên thiên vận may lớn thú cốt, cũng đồng dạng là đến từ chính Linh Bảo Các một lần giám bảo hội. Điều này làm cho Nhiếp Thiên âm thầm để lại tâm, đối với lần này giám bảo hội có càng nhiều mong đợi hơn. Mọi người hàn huyên một lúc, sắc trời dần muộn, liền ai đi đường nấy. Giám bảo hội, ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu, Sử Dật cùng La Hân, còn có Khương Linh Châu chờ nhân, đều đến thạch trên lầu diện mấy tầng nghỉ ngơi, chỉ có Nhiếp Thiên bị Liễu Nghiễn lưu lại. Nhiếp Thiên, ngươi nếu đến rồi, sư thúc tổ có chưa từng nói qua, để ngươi lựa chọn cái gì linh khí? Liễu Nghiễn hỏi dò. Sư phụ ta nói cho ta, có thể ở Linh Bảo Các bên trong, tùy ý tuyển ba loại đồ chơi nhỏ, chỉ cần ta đưa ra vật ấy liền có thể. Nhiếp Thiên đem khối này khắc họa tịch tự lệnh bài lấy ra, cho Liễu Nghiễn đến xem. Liễu Nghiễn chỉ xa xa liếc mắt nhìn, liền ra hiệu hắn thu cẩn thận. Ông ngoại ngươi năm đó bị Vân Mông cùng Viên Phùng Xuân hợp lực trọng thương, Linh Hải bị đánh tan. Trận chiến đó qua đi, ông ngoại ngươi không cách nào tụ tập thiên địa linh khí tiếp tục tu luyện. Liễu Nghiễn cau mày. Không chỉ có như vậy, bởi vì Linh Hải đã tán, hắn trước đây tụ lại linh lực, cũng theo thời gian chậm rãi trôi qua. Liền bởi vì như vậy, ông ngoại ngươi cảnh giới, không chỉ không cách nào đột phá, còn đang không ngừng mà sau này hạ. Linh Hải tán loạn, đối với một tên luyện khí sĩ mà nói, chính là tuyệt con đường tu luyện. Sau khi, ông ngoại ngươi liền sầu não uất tức, hắn ở Nhiếp gia thân phận địa vị cũng ngày càng sa sút, sau đó ngược lại bị Nhiếp Bắc Xuyên thay vào đó. Đương nhiên, bây giờ bởi ngươi trở thành sư thúc tổ đệ tử, ông ngoại ngươi ở Nhiếp gia lại lần nữa đứng vững, có thể đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, cũng không thể từ trên căn bản, để ông ngoại ngươi lại nhặt tự tin. Liễu Nghiễn tiên làm nền một phen, chợt chuyển đề tài, nói, ta nghe nói lần này Linh Bảo Các bên trong, sẽ có một viên Uẩn Linh đang bán ra, Uẩn Linh đang chính là trung cấp thất phẩm đan dược, giá trị phi phàm, Uẩn Linh đang có thể trợ giúp luyện khí sĩ, đúc lại Linh Hải, ông ngoại ngươi thương thế. Có thể thông qua một viên Uẩn Linh đan khỏi hẳn, Uẩn Linh đan. Nhiếp Thiên tâm thần rung động, cho tới nay, hắn đều khát vọng sẽ có một ngày có thể trợ giúp ông ngoại hắn, đem thương thế chữa trị. Nhiếp Đông Hải thương thế, Thọ Linh, trước sau đều là tâm bệnh của hắn. Vừa nghe nói lần này giám bảo hội, có thể chữa trị ông ngoại hắn thương thế Uẩn Linh đan, hắn nhất thời liền kích động, trung cấp thất phẩm Uẩn Linh đan, tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như ngươi vẫn là Nhiếp gia Nhiếp Thiên, hoặc là Lăng Vân Tông một tên đệ tử bình thường, ngươi là không có khả năng được cái kia một viên Uẩn Linh đan. Liễu Nghiễn khẽ mỉm cười, nói, nhưng ngươi hiện tại là sư thúc tổ đệ tử, ngươi nắm giữ lệnh bài của hắn, hắn có thể hướng Linh Bảo Các yêu cầu cái kia một viên Uẩn Linh đan. Uẩn Linh đan khi nào bán ra? Ở nơi nào? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi, ngày mai, ở đan lâu bán. Liễu Nghiễn nói, đa tạ Liễu thúc nhắc nhở, ta ngày mai sáng sớm liền đi chỗ đó đang lâu, đem cái kia một viên Uẩn Linh đang bắt. Nhiếp Thiên nói, hừng, ta sáng mai cùng ngươi cùng đi. Liễu Nghiễn cười nói, hai người lúc nói chuyện, sắc trời hoàn toàn ngầm hạ, bên ngoài trên đường phố, xuất hiện rất nhiều ngọn đèn sáng, xin hỏi. Nhiếp Thiên ở bên trong sao? Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nhất cá giọng nữ, Liễu Nghiễn ngẩn người một chút, nghi hoặc mà nhìn Nhiếp Thiên, nói, tìm được ngươi rồi, An Dĩnh. Cái thanh âm kia, rõ ràng thuộc về An Thi Di muội muội An Dĩnh, Nhiếp Thiên lập tức liền nhận biết đi ra, hừng, là ta ở Thanh Huyễn giới một người bạn. Nhiếp Thiên đối với Liễu Nghiễn nói rằng, Liễu Nghiễn gật gật đầu, nói, ta đi lên trước, một lúc ngươi đi lầu ba, bên kia còn có bỏ không gian phòng, chính ngươi tìm một gian nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn rất thức thời mà lên lầu, đem dưới đáy để cho Nhiếp Thiên đãi khách, này 6 tầng thạch lâu, đại môn là bán sưởng, Liễu Nghiễn lên lầu sau đó. An Dĩnh đã lặng lẽ lộ đầu, ta ở. Nhiếp Thiên đáp lại, lúc này, An Dĩnh cũng nhìn thấy hắn, không làm sao khách khí, nàng lúc này đi vào, An Dĩnh bước vào, liếc một cái, phát hiện chỉ có Nhiếp Thiên một người thì, không hiểu hỏi, những người khác đâu, Nhiếp Thiên chỉ trên lầu, hắn đối với An Dĩnh cũng không có hảo cảm, không có tiến vào Thanh Huyễn giới trước, An Dĩnh liền tựa hồ nhìn hắn khá là bất mãn, ở Thanh Huyễn giới thời điểm, cũng khắp nơi nhằm vào hắn, sau đó, bởi vì địa hành tích xuất hiện, Hắn lấy quả quyết cùng tàn nhẫn, thoáng thắng được An Dĩnh mấy phần tín nhiệm. Thế nhưng, khi hắn bị yêu nữ Ngô Đồng phóng thích từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến vây đánh thì, An Dĩnh cũng không để lại đến, lựa chọn đi cứu hắn, mà là cảm thấy hắn chắc chắn phải chết, đem hắn cho bỏ qua. Cũng là như thế, ở trong lòng hắn, hắn chỉ cho rằng nợ An Thi Di ân tình, không cảm thấy thua thiệt trước mắt An Dĩnh. Thời gian qua đi nửa năm, An Dĩnh trổ mã càng tú lệ, nhưng cùng An Thi Di xinh đẹp so với, An Dĩnh tạm thời hay là muốn thua kém không ít. Từ trước đến giờ sang sảng nàng, mặt mày trong lúc đó, tựa như nhíu mày nhàn nhạt ưu sầu, chẳng biết vì sao thì buồn phiền. Ngươi có nhớ hay không, ngươi đã từng nói, nếu như có một ngày tỷ tỷ ta gặp phải phiền phức, mà ngươi lại có đủ thực lực, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. An Dĩnh đột nhiên nói, ta đương nhiên nhớ tới. Nhiếp Thiên nói, tỷ tỷ ta hiện tại liền gặp phải phiền phức. An Dĩnh nhìn trên lầu một chút, nhỏ giọng, nhẹ giọng nói, Thanh Huyễn giới thí luyện, tỷ tỷ ta là linh bảo các người phụ trách, nhưng là bởi vì Quỷ Tông cùng Huyết Tông tiến vào, dẫn đến Hôi Cốc Viên Phong chết rồi, còn để bao quát chúng ta ở bên trong Khác Tam Tông, tương tự bị thương vong to lớn, vì lẽ đó tỷ tỷ ta bị lấy xuống chấp sự thân phận, bị biếm. Nhiếp Thiên sững sờ, linh bảo các quyền thế to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào chính là các chủ, sau khi vì là các đại trưởng lão, đi xuống chính là chấp sự, cuối cùng làm đệ tử. Chấp sự, đại thể là phụ trách linh bảo các ở bảy thành sự vụ, vì là linh bảo các bán ra linh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.